Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Huyết trì xuất hiện. Huyết mạch đối oanh, nơi này giao cho các ngươi. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Viêm Bắc gật gật đầu, mang theo Viêm Hổ tiến vào sơn động. Lúc này, phía ngoài xương máu đã tiêu tán, chỉ có bên trong còn lưu lại một chút. Theo xâm nhập, Viêm Bắc rất nhanh liền đi tới cuối sơn động, trống trải đại sảnh, không có chút nào một bóng người. Chỉ có trên mặt đất xuất hiện một tòa ba trượng tam đại huyết trì, thông đỏ như lửa, yêu diễm lưu động. Tại phía trên ao máu, còn có một chút xương máu không có tiêu tán. Theo thời gian trôi qua, này một ít xương máu chính đang nhanh chóng biến mất lấy. Viêm Bắc mi đầu ngưng tụ, tâm lý ám đạo đế cơ đi đâu rồi? Làm sao không thấy tung tích? Vừa muốn vận chuyển thần niệm xem xét tung tích của nàng. Ngay lúc này, bản năng cảm thấy không ổn. Sau lưng truyền đến một cỗ nguy hiểm to lớn. Thiên hoang thứ 10 kích. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Chân long phiên thiên kích quét ngang ra ngoài. Từng mảnh hàn mang. Đem phía trước bao phủ lại. Sắc bén chém giết tới. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên. Đợi đến Viêm Bắc thu hồi chân long phiên thiên kích thời điểm, đế cơ đã rơi vào hắn ngoài 3 bước. Trong tay nắm một thanh tản ra hàn khí trời trường kiếm màu xanh lam. Lạnh lùng nhìn hắn, trẫm còn tưởng rằng ngươi chạy trốn đâu. Không nghĩ tới ngươi còn dám ở lại. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Cẩu hoàng đế là ngươi. Đế cơ sầm mặt lại. Nói như vậy, trước đó ngân giáp vệ đã bị ngươi giết đi sao? Từ đầu đến chân, hết thảy tất cả, đều là ngươi làm chuyện tốt. Đế cơ băng lãnh nói, ngươi còn không tính quá đần, nhanh như vậy liền đoán chúng. Viêm Bắc nói, Nam Cung Nhất Đao tên ngu xuẩn kia, thua thiệt hắn chả lăn lộn mấy chục năm triều đình, kết quả là lại bị ngươi đùa nghịch xoay quanh, che đậy trong cốc, còn không biết chân tướng. Đế cơ lạnh lùng nói, ngươi là mình thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn chấm xuất thủ. Viêm Bắc mũi kích chỉ về phía nàng, muốn hai đánh một. Đế cơ cười lạnh, đúng vậy a, chấm thì ưa thích hai đánh một, ưa thích lấy nhiều khi ít. Viêm Bắc nói, giống. Viêm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng thiên thú khí thế hướng về nàng áp bách tới. Đồng thời một đôi hổ nhãn lạnh lùng nhìn qua nàng, không mang theo một chút tình cảm. Hừ. Lần trước giáo huấn bản tiểu thư thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Trải qua một lần, lại có thể đầy đủ tái phạm lần thứ hai. Đế cơ cười lạnh, lần trước ngươi cùng cái này đại miêu lấy nhiều khi ít. Khi dễ bản tiểu thư một người, bức bách bản tiểu thư theo vách đá vạn trượng phía trên nhảy đi xuống. Còn dùng cự thạch tươi sống đập nửa canh giờ. Bút chướng này, bản tiểu thư một mực tại cho các ngươi ghi lấy. Hôm nay, bản tiểu thư muốn để cho các ngươi gấp 10 lần bồi thường. Đế cơ băng lãnh nói, tay phải vung lên, theo trong nạp giới lấy ra 20 cỗ viên hình khôi lỗi. Cong ngón búng ra, đem nguyên thạch đánh vào những thứ này viên hình khôi lỗi trong miệng. Nửa bước nhân kiếp cảnh khí thế khủng bố, theo trên người của bọn nó phát ra. Lần này bản tiểu thư cũng muốn ngươi nếm thử bị vây đánh tư vị. Đế cơ đắc ý nói, chỉ bằng bọn họ. Viêm Bắc khinh thường nói, nhìn qua chung quanh vây quanh 20 cỗ viên hình khôi lỗi, mặt lộ vẻ mỉa mai. Ra đi, Viêm Bắc nói, theo trong nạp giới lấy ra 20 cỗ viên hình khôi lỗi đi ra. Chính là trước kia theo đế cơ cái kia bên trong đạt được. 20 cỗ viên hình khôi lỗi vừa mới xuất hiện, không dùng Viêm Bắc phân phó, hung ác hướng về đối diện viên hình khôi lỗi đi đến. Một cái đối với một cái, đằng đằng sát khí nhìn qua đối phương. Cái này sao có thể? Đây đều là duy nhất một lần khôi lỗi, Một khi nguyên thạch hao hết khôi lỗi liền sẽ hủy diệt. Ngươi làm sao đưa chúng nó cho lấy được? Đế Cơ sắc mặt đại biến. Chấm thủ đoạn nhiều nữa đâu. Hiện tại là thời điểm tính toán tổng nợ. Viêm Bắc híp mắt đằng đằng sát khí nói ra. Tiểu Hổ động thủ. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Bí kỵ đấu tự quyết. Thiên kiếm thần đế huyết mạch. Theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống. Một người một thú đồng thời sử xuất hai đại bí kỹ. Tăng lên tu vi của mình. Ngắn ngủi đem tu vi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp một đỉnh phong. Thiên hoang thập tam kích. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất. Chân long phiên thiên kích cuốn lên lấy to lớn hỏa long. Đem cả vùng không gian phong tỏa. Bá đạo hướng về đế cơ bổ tới. Viêm hổ cũng giống như vậy. Tại bí kỵ đấu tự quyết cùng thiên kiếm thần đế huyết mạch gia trì dưới. Tu vi ngắn ngủi tăng lên tới cấp một đỉnh phong. Phiên thiên ấn thi triển. Mạnh mẽ kim sắc trưởng ấn theo móng vuốt bên trong đánh ra. Một trước một sau. Phối hợp với Viêm Bắc hướng về đế cơ đánh giết tới. Bỉ ổi vô sỉ. Uổng cho ngươi vẫn là Viêm Long quốc thiên tử. Thế mà sử dụng hạ lưu thủ đoạn đánh lén. Đế cơ tức hổn hển gầm thét lên. Đối mặt Viêm Bắc cùng Viêm Hổ trận bão giống như công kích. Chân ngọc trên mặt đất một chút. Vội vàng hướng về bên phải thối lui. Đồng thời theo trong nạp giới tay lấy ra nguyên phù. Ngón tay ngọc một chút. Hóa thành một mặt thanh sắc tiểu thuẫn. Ngăn cản ở trước mặt nàng. Có thanh sắc tiểu thuẫn ngăn cản. Đế cơ cuối cùng từ cái này trận bão giống như trong công kích đi ra ngoài. Bí kỵ đấu tự quyết. Thiên kiếm thần đế huyết mạch. Đế cơ mềm mại quát một tiếng. Đồng thời thi triển hai đại bí pháp. Ngắn ngủi tăng lên tu vi của mình. Trực tiếp đem tu vi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 2 sơ kỳ. Cái này mới ngừng lại được. Răng rắc một tiếng. Thanh sắc tiểu thuẫn bị Viêm Bắc cùng Viêm Hổ chém nát. Một người một thú lạnh lùng nhìn qua nàng. Ngươi vậy mà đột phá. Viêm Bắc ngưng trọng nói ra. Không tệ. Bản tiểu thư hoàn toàn chính xác đột phá. Nguyên bản định các loại chuyện lần này kết thúc về sau. Đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 2 liền đi Viêm Long quốc đem ngươi giải quyết. Nhưng để bản tiểu thư không có nghĩ tới là. Ngươi thế mà lại xuất hiện ở đây. Sẽ nói cho ngươi biết một việc, bản tiểu thư thế nhưng là ngưng luyện chỉnh một chút 99 sợi tiên thiên chi khí. Đế cơ đắc ý nói, lạnh lùng ánh mắt tựa như là đang nhìn chết người một dạng. Thì để các ngươi hai cái mở mang kiến thức một chút bản tiểu thư thủ đoạn chân chính. Có thể chết ở bản tiểu thư trong tay, là các ngươi hai cái đã tu luyện phúc khí. Đế cơ cười lạnh một tiếng. Chân ngọc một chút, theo biến mất tại chỗ không thấy. Lăng Ba Đạp Thiên Bộ bị nàng vận chuyển tới cực hạn. Theo 8 cái phương hướng, hướng về Viêm Bắc cùng Viêm Hổ xông tới giết. Phiên thiên ấn, đế cơ lạnh hừ một tiếng. Kinh khủng màu trắng trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống. Hung ác hướng về Viêm Bắc cùng Viêm Hổ bổ tới. Không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc khinh thường nói, chém, chân long phiên thiên kích bổ ra, thiên hoàng thứ tư kích thi triển đi ra, chạm tại màu trắng trưởng ấn phía trên, Viêm Hổ cũng giống như vậy, phiên thiên ấn sử xuất, đập vào màu trắng trưởng ấn phía trên, kinh khủng khí lãng, theo song phương trong lúc giao thủ truyền ra, chỉ thấy song phương bóng người, nhất kích phía dưới. Mỗi người hướng về đằng sau thối lui, cơ hồ đồng dạng đều lui 3 bước, lúc này mới dừng lại. Đây chính là nhân kiếp cảnh cấp 2 lực lượng. Không hổ là ngưng luyện ra 99 sợi tiên thiên chi khí thiên tài. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, sử xuất tam thiên hỏa động, nắm chân long phiên thiên kích lần nữa xông tới. Thiên hoang thập tam kích, huyền âm diệt hồn chỉ. Viêm Bắc nói, đại nhật phần thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, sắc bén chém giết tới, Viêm hổ cũng giống như vậy, liền kim cương hổ nhất tộc thiên phú thần thông cũng vận dụng. Phối hợp với viêm bắc hướng về đế cơ đánh tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.